liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275. Liên quan với sao cùng ngươi ca khúc, đọc trên điện thoại nghe Đường Kiện nói muốn tham gia Kim Hân Hân chủ trì cái tiết mục này. Lưu Vũ Yên cùng bên đầu điện thoại kia Đặng Vi Vi đều có chút trợn tròn mắt. Tiểu tiện nhân này không phải là không nhận biết Kim Hân Hân chất độc này lưỡi biến thái người chủ. Chỉ đi lúc trước trải qua cái tiết mục này minh tinh. Nhưng là một cái đều bị cái này biến thái chủ trì cho bát quái nhổ nước bọt đến thương tích. Đầy mình a, toàn bộ giới giải trí. Cái này Kim Hân Hân nhưng là nhất đặc lập độc hành. Để cho người ghét bỏ bài xích tồn tại. Không nói trước nàng là biến tính người. Liền lấy nàng cái này không chút kiêng kỵ tùy tiện nhổ nước bọt đà kích đừng tính cách của người mà. Nói, cái này liền có thể đưa tới không ít người không ưa. Bất kể là hiện trường tham gia tiết mục khách quý, vẫn là không có đến hiện trường minh tinh. Nàng nhổ nước bọt đà kích qua minh tinh có thể nói là đếm không hết. Nhưng cái tên này cũng là châu bò. Không che đậy miệng mà nhổ nước bọt đà kích qua như vậy nhiều minh tinh. Trong đó cũng không thiếu một chút đại minh tinh. Kết quả nàng tiết mục này tỷ lệ người xem cùng trên mạng phát ra thành tích lại có thể còn rất khá. Rõ ràng tiếng đồn như thế nát. Rõ ràng khắp nơi đều là mắng bình luận của nàng. Kết quả cái này Kim Hân Hân chẳng những không có lạnh. Ngược lại còn đang chủ trì giới xông ra một cái manh mối. Có thể nói, đây là một cái đi khác loại phát triển đường đi. Hoàn thành công nổi danh duy nhất một chủ trì minh tinh. Cũng là quốc nội duy nhất một do nam biến thành nữ biến tính chủ trì. Lưu Vũ Yên cũng không muốn Đường Kiện tham gia loại này phá tiết mục bị tức. Chỉ là suy nghĩ một chút cái đó miệng thúi mặt độc lưỡi Kim Hân Hân. Trong lòng của nàng liền cực độ phản cảm. Không được, người không thể trên tiết mục này. Cái này Kim Hân Hân là nổi danh độc lưỡi. Chiếm hữu nàng tiết mục. Trời mới biết nàng sẽ văng ra nói cái gì tới. Lưu Vũ Yên nói xong. Bên đầu điện thoại kia Đặng Vi Vi cũng phụ họa nói. Không sai. Cái này Kim Hân Hân nhưng là một cái có thể tại tiết mục bên trong khí chạy minh tinh khách quý. Người chủ trì, ta cảm thấy ngươi chính là đừng tham gia tiết mục này rồi. Nếu không đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận. Hối hận hắc hắc, đến lúc đó liền sợ bọn họ hối hận a. Đường Kiện nói lấy, các ngươi không hiểu, cái này nhưng là một cái tưới dầu vào lửa bạo nổ cơ hội. Tham gia tiết mục này. Lại cộng thêm Chu Tiên hót lên. Nghĩ không hỏa đều khó khăn a. Lưu Vũ Yên còn chưa đồng ý. Nói lấy, những tiết mục khác đều có thể tham gia. Nhưng tiết mục này không được. Kim Hân Hân cái này độc lưỡi nói chuyện nhưng là không trải qua suy nghĩ. Cơ hồ mỗi cái tham gia nàng tiết mục này minh tinh đều sẽ bị nàng khí qua. Nàng người này chính là tâm lý có bệnh. Nói cái gì đều nói được. Lưu Vũ Yên cũng không phải là cái loại này thích ở sau lưng nghị luận người khác tiểu nhân. Nhưng lần này liên lụy đến Đường Kiện. Nàng đối với Kim Hân Hân không ấn tượng tốt nhất thời đùng đùng mà nói ra. Đường Kiện không nghĩ tới hắn cái này con dâu lại có thể đối với Kim Hân Hân có lớn như vậy thành. Kiến, hắn biết rõ Lưu Vũ Yên làm người tính cách. Liền Lưu Vũ Yên đều như vậy đánh giá Kim Hân Hân rồi. Có thể thấy cái này Kim Hân Hân là một người như thế nào a? Đường Kiện nói, yên tâm đi, ta cùng các minh tinh bất đồng. Nàng khẳng định không dám tùy tiện nhổ nước bọt ta, cũng không dám kể một ít để cho ta khó chịu tức giận đề tài. Nếu không tiết mục này ghi âm không đi xuống chẳng tốt cho ai cả. Lại nói, chỉ nàng chút khả năng này, chỉ sợ đến lúc đó ta đem nàng cho tức chết đi được a? Lưu Vũ Yên nghiêm túc nói, người không biết nàng, cái này Kim Hân Hân nhưng mà cái gì nói cũng dám nói. Cái này trong vòng giải trí cũng không biết có bao nhiêu minh tinh nằm cũng trúng đạn bị độc của. Nàng lưỡi cho nhổ nước bọt đà kích qua, kết quả ngươi còn nghĩ trên cái này phá tiết mục bị nàng trước mặt nhổ nước bọt đà kích tới. Châu bò như vậy một cái thu thập điểm nộ khí sân thượng. Đường Kiện cũng không thể trơ mắt buông tha. Hắn phân phó điện thoại di động đầu kia Đặng Vi Vi. Nói, Vi Vi tỷ, cứ quyết định như vậy. Người nói cho bọn hắn biết, thì nói ta đáp ứng bọn họ mời. Xem bọn hắn chọn tại một ngày kia thu lại tiết mục. Vivi, đừng nghe hắn. Lưu Vũ Yên ngăn cản nói. Cánh cửa, Đường Bảo Bảo nghi ngờ nhìn lấy thật giống như có mâu thuẫn gì đại ca ca đại tỷ tỷ. Nhị cắp ngậm một cây to dài xương heo đầu đi ra ngoài. Trong miệng phát ra gào khóc âm thanh. Đường Kiện nhéo một cái Lưu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ bé. Nói lấy, yên tâm đi con dâu. Cõi đời này chỉ có ta khí người khác. Không có người khác giận đến ta. Không chính là một cái Kim Hân Hân sao, đến lúc đó xem ta như thế nào dạy nàng làm một tên hợp cách. Người chủ trì, điện thoại di động nhất thời truyền tới Đặng Vi Vi nhạo báng âm thanh. Ôi chao này, các ngươi đôi cẩu nam nữ này lại có thể thực sự làm với nhau à. Cái này cũng gọi con dâu. A a a, vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị nhét một cái thức ăn cho chó. Cứ quyết định như vậy, Vi Vi tỉ bái bai. Nói xong, Đường Kiện cúp điện thoại. Ngược lại hắn bây giờ là tiên trảm hậu tấu. Hắn biết tại sao Lưu Vũ Yên không chịu để cho chính mình tham gia cái tiết mục này. Đơn giản chính là sợ chính mình sẽ bị Kim Hân Hân độc lưỡi giận đến. Hắn ôm ôm bả vai của Lưu Vũ Yên. Nhìn lấy cái này có chút không vui khuôn mặt nhỏ bé. Nói, được rồi, không phải tham gia một cái tiết mục sao nhìn ngươi lo lắng. Cái này khuôn mặt nhỏ bé đều viết đầy không vui. Đường Kiện tiến tới bên tai Lưu Vũ Yên nhỏ giọng nói. Nếu như bị tam thúc bọn họ biết nói chúng ta giận dỗi rồi. Đến lúc đó có thể sẽ không tốt. Cho nên vội vàng cười một cái. Ba, nói xong, Đường Kiện hôn một cái này khuôn mặt nhỏ bé. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên nhất thời đỏ thêm vài phần. Nói lấy, Bảo Bảo nhìn lấy đây. Cánh cửa, Đường Bảo Bảo xa xa nhìn lấy hai người này. Ngược lại không có phản ứng gì. Đường Kiện cũng là nhìn tại chỉ có Bảo Bảo đi ra. Cho nên mới hảo ý tư thân. Đổi là tam thúc bọn họ. Hắn coi như ngượng ngùng miệng đến rồi. Mẹ, đại ca ca hôn đại tỷ tỷ. Đột nhiên, Đường Bảo Bảo nghiêng đầu hướng về phía bên trong nói. Thiếu chút nữa để cho Đường Kiện một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này thật đúng là không phải là thân muội a. Người nhà còn nhỏ tuổi không học giỏi, lại có thể học người khác mách lẻo. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên càng thêm đỏ. Nàng giận trách mà vỗ bả vai của Đường Kiện một cái. Xấu hổ cũng muốn tìm một kẽ hở chui vào. Đường Kiện ho khan một tiếng. Nói lấy, cái này gấu con, đại ca ca hôn một cái vị hôn thê của mình thế nào trong phòng. Tam thúc tam thẩm đều ngượng ngùng cười cười. Đường Khang là đảo cặp mắt trắng dã. Hiển nhiên bị hai người này hành vi cho ngược đến rồi. Nhị cáp ở cửa gặm lấy xương heo đầu. Nó dường như một mặt khinh bỉ liếc mắt một cái Đường Kiện. Sau đó kêu một tiếng. Tiếp tục bắt đầu gặm lấy xương. Lưu Vũ Yên nhìn một chút Weibo. Nàng mở ra giải trí tiêu đề tìm một cái. Quả nhiên thấy được có liên quan tới mình cùng Đường Kiện tin tức tựa đề. Người nhìn, chúng ta trên Weibo giải trí tin tức rồi. Nghe Lưu Vũ Yên nói, Đường Kiện tò mò nhìn một chút, kinh ngạc nói, lúc này mới hơn một tiếng liền ở trên mạng truyền ra a. Nhìn dáng dấp chắc là hai cô gái kia chụp lén video cùng hình ảnh. Không nghĩ tới chúng ta đã gấp đến tùy tiện ở bên ngoài lộ cái mặt đều có thể lên giải trí tin tức. Trình độ, Lưu Vũ Yên không có làm sao để ý nói lấy. Đám bạn trên mạng đều đang nói đây nhất định là vì tiên truyền Chu Tiên phim truyền hình cố ý. Đồn thổi lên CP. Tin tức này quá thất bại. Thậm chí ngay cả trường học cũng không có viết vào. Hình này video chụp cũng quá thất bại. Liền trường học tên cũng không có chụp tiến lên. Đường Kiện mãnh liệt khi dễ. Mặc dù hắn không muốn lợi dụng mình bây giờ nhân khí thân phận tới đồn thổi lên cái này lấy cha. Danh nghĩa sáng lập ái tâm tiểu học, nhưng nếu như ra ánh sáng đi ra nói, ít nhiều gì cũng có thể cho cái này tiểu học mang đến một vài chỗ tốt. Ít nhất nổi tiếng cao rồi, đến lúc đó trường học liền có thể tốt hơn giờ làm tiếp rồi. Trở về nhà bên trong xem TV cùng tam thúc bọn họ trò chuyện một chút chuyện nhà. Đường Kiện trở về sự tình phỏng chừng cũng bị hai cô gái kia truyền ra. Cho nên thỉnh thoảng liền có hàng xóm qua tới thăm nhà. Thật ra khiến Đường Kiện có chút không nói gì. Có lẽ đây cũng là làm tài tử một loại bất đắc dĩ cùng phiền não. Cho nên khi trời tối, hắn liền cùng Lưu Vũ Yên trên tầng chót lầu 3 duy nhất một căn phòng nghỉ ngơi rồi. Biệt thự này tổng cộng có 3 tầng. Thật ra thì nói trắng ra là cũng chính là 2 tầng nữa. Bởi vì 3 tầng cũng chỉ có một căn phòng lớn. Bên ngoài là sân thượng, trồng hoa hoa thảo thảo. Gian phòng này là Đường Kiện. Trong căn phòng mang theo rất nhiều hình ảnh. Có Đường Kiện khi còn bé cùng phụ thân hắn cùng nhau vỗ hình ảnh. Cũng không thiếu thoạt nhìn tương đối không khỏe hợp thành hình ảnh. Lưu Vũ Yên nhìn lấy những tấm hình này đều có loại nước mắt vui mừng cảm giác. Nàng cảm thấy Đường Kiện rất yêu phụ thân hắn. Cũng rất nhớ phụ thân hắn. Nếu không sẽ không cất giữ như vậy nhiều cha con chụp chung. Còn cố ý để cho người khác đem sau khi lớn lên hắn cho P vào chụp chung bên trong. Nhìn lấy liền cùng phụ thân hắn là hai huynh đệ một dạng. Cái này mấy tờ trường thành hình ảnh là ta quyết định rời đi kinh thành trở lại quê quán thời điểm. Vỗ, sau đó tại trên đường tìm một cái tiệm chụp hình P đi ra ngoài. Khi đó cái đó tiệm chụp hình ông chủ yên lặng P xong cái này vài tấm hình in ra sau. Ta hỏi hắn bao nhiêu tiền. Kết quả hắn nói không cần tiền. Còn khích lệ ta nói sinh hoạt không có cái gì không qua được khảm. Muốn tin chắc tương lai là quang minh. Đường Kiện hoài niệm nói. Hắn còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Cái đó tiệm chụp hình liền kêu Quang Minh tiệm chụp hình. Lưu Vũ Yên bị những tấm hình này cho cảm động đến rồi. Nàng không nghĩ tới bình thường luôn là như thế không có tim không có phổi yêu trêu chọc nàng cười. Thỉnh thoảng còn rất làm người tức giận tiểu tiện nhân lại còn có hiện tại như vậy một mặt. Nhị cắp theo sau nằm úp sấp ở trên sàn nhà an tĩnh nhìn lấy Đường Kiện. Ánh mắt lóe lên cũng không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Nhưng có thể biết đến là con chó này vẫn là nhận chủ trọng tình cảm. Nếu không sẽ không lâu như vậy không thấy Đường Kiện rồi. Vẫn như thế kể cận Đường Kiện. Cái này tiệm chụp hình ông chủ là một cái người thật tốt. Lưu Vũ Yên nhìn lấy treo trên tường hình ảnh. Âm thanh nhu nhu nói. Đường Kiện lại chỉ sân chơi hợp thành hình ảnh. Nói. Cái này là lần đầu tiên đi sân chơi vỗ hình ảnh. Khi đó chơi xe cáp treo. Thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng bị mất. Người điên ư. Sau đó không cho chơi đùa loại kích thích này đồ biết không? Lưu Vũ Yên nghe đều bị sợ hết hồn. Mặc dù Đường Kiện nói bệnh tim của hắn đã không làm sao rồi. Nhưng nếu như bị kích thích bệnh tim phát mà nói. Đến lúc đó coi như nguy hiểm. Ha, những thứ này chơi đùa qua một lần liền không muốn chơi rồi. Hắn lại giới thiệu mấy cái du ngoạn địa phương. Sau đó nói, đúng rồi, tại thành phố điện ảnh chụp diễn thời điểm ta lại có thể quên chụp mấy tờ bối cảnh soi. Lần này cha ta ở phía trên liền thiếu một cái cùng người khác trang bức N sắt cơ hội. Không có việc gì, sau đó chúng ta có thể du ngoạn khắp nơi. Sau đó chụp đủ loại hình ảnh, lại đem cha ta P đến đẹp trai một chút. Lưu Vũ Yên nghiêm túc nói lấy, Đường Kiện cầm lấy xó xỉnh đàn guitar. Dắt tay của Lưu Vũ Yên, đi ra lầu chót sân thượng nói lấy, còn nhớ ta sinh nhật ngày ấy. Người nói sau đó muốn cùng nhau nhìn sao sao, Lưu Vũ Yên ừ một tiếng. Nàng nhìn xinh đẹp tuyệt vời bầu trời đêm. Trăng sáng mặc dù là không trọn vẹn, nhưng lại đặc biệt sáng ngời. Bầu trời khắp nơi hiện đầy sao. Chung quanh vang con dế mèn cùng với khác tiếng côn trùng kêu. Chợt có một hai con đom đóm ở trước mặt bay qua. Đường Kiện ôm lấy đàn guitar ngồi trên mặt đất. Lưu Vũ Yên cũng ngồi xuống. Hỏi, người muốn hát liên quan với đốm nhỏ bài hát sao? Lúc này, nhị cấp cũng đi tới nằm ở bên người Đường Kiện. Giống như thời khắc nhìn chằm chằm Đường Kiện. Rất sợ cái này xúc cất lại ném xuống nó chạy trốn một dạng. Vâng, một bài liên quan với sao cùng ngươi ca khúc. Đường Kiện sờ một cái nhị cắp đầu chó. Sau đó bắn một cái đàn guitar. Cái kia đột ngột tiếng đàn trong nháy mắt sợ đến nhị cắp nhảy cỡn lên. Sau đó một mặt bất mãn hướng về phía Đường Kiện phệ hai tiếng. quyển sách đến từ huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.